sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 403, muốn tiếp tục sánh bước bên đại ca. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Hạo Thiên liếm môi, ánh mắt trong phút chốc càng thêm lạnh lẽo. Đúng lúc Tiêu Hạo Thiên chuẩn bị nói, anh nhìn những người cường giả của chiến đội Hải Sư thuộc Lầu Đại Hoang. Sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi trầm trọng. Lầu chủ của Lầu Đại Hoang nhanh chóng nói, chờ một chút, đại ca Thiên Thần Điện, chúng tôi nguyện ý chấp nhận mọi điều kiện của quý điện của cậu. Chấp nhận tất cả, quốc phận cũng không cần nữa. Lúc này, lầu chủ của Lầu Đại Hoang đúng là rất hoảng sợ. Bọn họ không thể chết được đâu. Nếu tất cả đều chết, thì chiến đội Hải Sư của bọn họ thật sự sẽ kết thúc. Ông ta cực kỳ tin tưởng rằng nếu bọn họ bị đánh bại, đại ca Thiên Thần trước mặt này nhất định sẽ giết tất cả cường giả ở mọi cấp bậc của bọn họ. Và hậu quả của việc đó ông ta không dám tưởng tượng. Chỉ là vừa rồi, khi Tiêu Hạo Thiên đối mặt với lời nói của lầu chủ, nhất thời không nói ra lời gì, trong lòng vẫn đang tính toán điều gì đó. Cùng lúc đó, cách đó vài trăm cây em, trước trụ sở của bộ chỉ huy chiến đội Hải Sư, hình lão mặc áo đen, cùng với tứ đại thiên vương của Thiên Thần Điện đứng đầu 3.000 người đã vội vàng chạy về phía bên kia. Quốc vận của chiến đội Hải Sư chính là quốc vận tích lũy sức mạnh khổng lồ hàng trăm năm. Chúng ta chiếm đoạt nó, sức chiến đấu nhất định sẽ tăng lên một bậc. Cái này rất tốt, trước tiên tham chiến, giết chết đối thủ, ám cười lạnh, diễu cợt nhìn chằm chằm cường giả trong trụ sở của chiến đội Hải Sư. Nói, đọc truyện mới nhất tại truyện88.net, Lục cũng đồng ý và gật đầu nói. Đúng rồi, đại ca cũng đã phân phó xuống rồi. Chúng ta hãy chiếm đoạt quốc phận của chiến đội Hải Sư này. Chuẩn bị cho việc đột phá cấp để thực sự tiếp theo. Anh em, hiện tại thực lực của chúng ta vẫn còn quá yếu. Bây giờ chúng ta phải đột phá đến cấp đế, để có thể tiếp bước bên đại ca lần nữa. Diệt cũng lo lắng gật gật đầu. Mặc dù bốn người bọn họ đã có thể phát huy sức mạnh của đế cấp cấp 9 khi chiến đấu. Nhưng khi bọn họ đứng trước mặt Tiêu Hạo Thiên vẫn còn quá yếu ớt. Hiện tại đối thủ mà Tiêu Hạo Thiên đối mặt cũng càng ngày càng mạnh. Chuyện mà bọn họ có thể giúp Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng ít hơn. Điều này không thể chấp nhận được. Hình lão gật đầu nhìn về phía trụ sở chiến đội. Hải Sư ở phía trước. Nheo mắt, hít sâu rồi phất tay. Thiên Thần Điện nghe lệnh. Tấn công, tiêu diệt quốc vận của chiến đội Hải Sư. Oanh, có lệnh của hình lão. Ngay lập tức hình lão. Ám, diệt, chiến, lục, năm cường giả sức chiến đấu cấp đế. Dẫn đầu tấn công vào trụ sở của chiến đội Hải Sư. Và phía sau năm người bọn họ, tiếp bước theo đó là từ thiên nhất cho đến thiên nhị thập nhất. Các cường giả cấp thấp và trung cấp, tiếp theo là hàng trăm cường giả cấp đến hàng nghìn cường giả cấp thiên vương như thủy triều tràn vào trụ sở của chiến đội Hải Sư. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, đối diện với trụ sở của chiến đội Hải Sư, Tổng Chỉ huy và Phó Chỉ huy của Bộ Chỉ huy chiến đội Hải Sư, cũng như hai cường giả cấp trấn thủ để cấp 9 đang ngồi trong trụ sở. Cũng phải đứng dậy để dẫn đầu một nhóm cường giả, những người mạnh ở cấp độ thiên vương và cấp độ chiến thần ra trận. Chỉ là thực lực cấp cao của bọn họ quá ít, cộng lại tổng cộng từ cấp chiến thần sơ cấp đến cấp đế cũng chưa lên tới hơn 300-400. Nhưng Thiên Thần Điện có tổng cộng 3.000 vị cường giả. Hơn nữa mỗi vị cường giả đều mặc một bộ giáp cực kỳ chắc chắn và cầm một thanh kiếm nặng. Giết! 3.000 binh lính của Thiên Thần Điện đồng thời hét lên. Sát khí xông lên, làm rung chuyển cục diện đến tận 9 tầng mây. Chẳng qua là khi đối mặt, ngay lúc mới tiếp xúc, các cường giả dưới cấp để trở xuống của chiến đội Hải Sư đều bị đánh lui. Trong tích tắc đã bị đánh bại một nửa, mà ngay giữa trung tâm trận chiến, ám, chiến, lục, diệt trực tiếp đối đầu với 4 cường giả cấp đế hoàng của chiến đội Hải Sư. Hình lão xông vào trụ sở của chiến đội Hải Sư để tìm ra sơ hở của quốc vận của chiến đội Hải Sư. Không, cường giả trong lầu đại hoang vẫn chưa tới sao? Đúng lúc này, tổng chỉ huy của chiến đội hải sư, nhìn thấy Hình Lão, một vị cường giả cấp đề cấp 9, đột nhập vào trụ sở của chiến đội hải sư. Trong lòng ông ta cũng đã vô cùng hoảng sợ. Kết chương.